Chương 111, một tháng. 20 ngày, thoáng một cái đã qua, ngắn ngủi không đến một tháng, Quan Đông địa khu nhìn như bình tĩnh, trên thực tế cũng là quần quận sóng ngầm. Đi, Hoa Mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói tinh linh liên minh phương đi hệ nở đã điều động 5.000 danh tả hữu tinh anh giáo huấn luyện sư nằm vùng ở vàng óng ánh thành phố phụ cận. Chuẩn bị 3 ngày sau tổng tiến công. Thải Hồng thành phố đã hoàn toàn bị liên minh âm thầm trưởng khống. Thải Hồng đạo quán ở liên minh nghiêm mật trong theo dõi, chủ trì đạo quán đã không còn là Lò Lì Giai, mà là liên minh phái xuống tinh anh giáo huấn luyện sư. Thải Hồng thành phố thành liên minh đánh vàng lóng ánh thành phố lớn nhất cứ điểm. Cái này 20 ngày đến, hỏa tiễn đội đã cùng liên minh lớn lớn nhỏ nhỏ phát sinh qua cận 10 lần cao thấp kích thước chiến đấu. Không phải hỏa tiễn đội đánh lén liên minh, chính là liên minh bao vây tiêu diệt hỏa tiễn đội ẩn giấu cứ điểm, các hưu thắng bại. Lại trong chiến đấu đủ tử vong, dù sao đây mới thực là tàn khốc cuộc chiến sinh tử. Liên minh đã quyết định tiêu diệt hỏa tiễn đội quyết tâm. Bởi vì không lâu, liên minh chiếm được thứ nhất bí văn, hỏa tiễn đội tổng bộ phía sau màn cũng không tại xịp tổng bộ đại lâu tòa chấn, mà là đang mấy tháng trước liền đi trước bảy đảo. Đây là một cái tuyệt cơ hội tốt, liên minh có thể sấn thời cơ này một lần hành động đánh hạ xịp tổng bộ đại lâu, do đó có thể chiếm đoạt xịp tập đoàn tài chính. Đồng sự đã không còn dám cầm xịp tập đoàn tài chính hành động tiên phong pháo hôi, xịp tổng tài không để ý tổn thất triệt tiêu đối với liên minh hết thể tương quan sản nghiệp tài chính, đưa tới liên minh tài chính chi tiêu lập tức xúc thủy cận 20%, đây đối với liên minh mà nói là một đả kích trầm trọng. Đi mũ tên Tây Nam Hoa mũ tên Tây Nam Tiểu mũ tên Tây Nam nói mũ tên Tây Nam võng đồng sự vội vã muốn đánh hạ xịp tổng bộ đại lâu, chính là hy vọng mượn cơ hội này chiếm đoạt xịp tập đoàn tài chính. Thu được vốn kết sủ khởi nguồn. Hòa tiễn đội tổng bộ, Sạp Di Nạ cũng đã làm xong chiến sự chuẩn bị. Nàng lợi dụng 100 trích Mr. Mảnh chế tạo có thể bao phủ toàn bộ vàng óng ánh thành phố siêu năng lực bức tường ánh sáng, coi như là san cấp thần thú. Cũng cần thời gian rất dài khả năng đột phá, cực kỳ kiên cố. Bất luận từ bầu trời, còn là dưới nền đất, thậm chí là dùng thuấn gian di động loại này không gian kỹ năng, cũng không khả năng đột nhập vàng óng ánh thành phố. Có thể nói vàng óng ánh thành phố đã triệt để ngăn cách với đời. Tinh linh liên minh cùng hỏa tiễn đội đều đã làm xong sau cùng chuẩn bị chiến đấu cha NGTI, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, sẽ gặp chém giết. Bộ kẹ mẩn quý tộc học viện. Trong vòng 20 ngày, Diệp Manh Thiên Thiên cùng tủ cổ, xỉn thi ạ luật bản, lĩnh ngộ dung hợp kỹ năng. Không khỏi không cảm khái xạ là mẹn sở thiên phú, nó đã nắm giữ thuộc về mình dung hợp kỹ năng. Mà Pù Tỷ Tạ trời sinh liền chính mình đại địa chi lực áo nghĩa, kinh qua mấy ngày qua chuyên môn tính huấn luyện, nàng đã thạo nắm giữ đại địa chi lực, cùng sử dụng đại địa chi lực ngưng tụ ra một bộ thuộc về mình dung hợp kỹ năng. Đi Hoa Tiểu nói vong xỉn thị ạ đối với Diệp Mánh đổi mới rất lớn, không nói Diệp Mánh tính cách cùng 3 năm trước đây khác hẳn nhau. Ý thế hiếp người, da dày khó dây dưa lưu ma linh thuộc tính đã hoàn toàn không gặp, ngược lại biến thành một cái thực lực cường đại, tính cách hiền hòa giáo huấn luyện sư. Nếu như Diệp Mánh không là sống sinh sôi đứng ở trước mắt nàng, xỉn thì ạ nhất định sẽ cho là mình là ở nằm mơ. 20 ngày chiến đấu luận bàn, có thể dùng xỉn thì ạ đối với Diệp Mánh càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trên thực lực Diệp Mánh còn không phải là đối thủ của xỉn thì ạ, thế nhưng hắn tinh linh, tỉ như xạ là mẹn sở cùng màu vàng sậm thiểm quang phủ tỉ tạ, dĩ nhiên có thể cùng xỉn thì ạ chiến đấu hồi lâu, điều này làm cho xỉn thì ạ kinh ngạc không thôi. Bây giờ, xin thì à ngược lại là có thể cả rủ hạ mạnh mẽ giao lưu hơn mấy câu, giọng nói cũng sẽ không là lần đầu gặp gỡ lúc giá lạnh như vậy. Bất quá, nhất lệnh xin thì à tức giận là, mỗi lúc trời tối, tủ cô dĩ nhiên cả rủ hạ mạnh mẽ ngủ ở đồng thời, tủ cô còn nói nếu như không ở Diệp Mánh bên người ngủ, nàng biết làm cơ nát ngộng, đây là cỡ nào ái mỹ. Xin thì à thường thường nghĩ, bọn họ buổi tối lẽ nào mỗi ngày đều làm tà ác sự tình xin thì à không khỏi mặt đỏ. Nàng vừa thẹn vừa giận, trên danh nghĩa, xỉn thì ạ là Diệp Mánh hợp pháp vị hôn thê, tuy là phương diện pháp luật không có quy định một nam bất năng nhiều vợ, thế nhưng tốt xấu mình cũng đỉnh cái vị hôn thê danh hiệu, cũng không thể mỗi ngày đều ở trước mặt nàng. Tù cổ cả rủ hạ mạnh mẽ hai người không cố kỵ gì ngủ ở đồng thời chứ vừa mới bắt đầu vài ngày, xỉn thì ạ chẳng quan tâm, thế nhưng cả rủ hạ mạnh mẽ thuộc lạc lúc. Đồng thời phát hiện Diệp Mánh trên người vẫn có mấy chỗ biết tròn biết méo địa phương về sau. Xỉn thì ạ phát hiện mình vậy mà lại đối với Diệp Mánh cùng tủ cổ chuyện cảm thấy một chút khó chịu. Có một đêm bên trên, lại vẫn lén lút nằm vùng ở Diệp Mánh gian phòng ngoài cửa sổ, mình cũng không biết vì sao muốn đi tìm tòi kết quả. Đi tìm mạng tiểu thuyết Diệp Mánh quân, ta cái bụng có điểm đói bụng, ta đi chủ phòng tìm chút ăn. Tu cổ ăn mặc tính ra áo ngủ, phong man xỉ ẩn bộ phận bị nặn ra một mảng lớn tuyết trắng. Nàng chú ý tới trốn ở trong tối nhìn lén bóng người nào đó, khỏe miệng vung lên một nụ cười, tìm một cái cớ đi ra ngoài một chút. Diệp Mánh nổ nước bọn, buổi tối ăn cái gì sẽ thành mập, Tu cổ, ngươi không cảm thấy gần nhất mập một chút sao? Diệp Mánh đương nhiên là đùa giỡn, Tu cổ trên bụng đều có chút nhỏ bé không rõ ràng cơ bụng, so với người mẫu bằng phẳng bụng dưới còn đồ mỹ cảm cùng nghệ thuật cảm giác. Bài đủ cha khỏe mạnh nữ tính cơ bụng đi tủ cầu nghe vậy, khả ái gồ lên hai má, hoán nghiệm trừng mắt nhìn Diệp Mánh liếc mắt, liền đi xuống lầu. Diệp Mánh tâm lý vui vẻ, một tay xoa đã ngủ say tiểu hoàng đầu. Đi ra bên ngoài, đi vòng qua sân thượng mặt bên cửa sổ chỗ, tủ cô mỉm cười nhìn ngồi ở tổ ghệ tiệp trên người xỉn thị ạ. Xỉn thị ạ đỏ bừng cả khuôn mặt biện giải, ta chỉ thì không muốn để tên hôn đả nào tao đạp thần tượng của ta. Tu cô mỉm cười mà nhìn xỉn thị ạ, con ngươi cong giống như Nguyệt Nha Nhi, dường như đang nói thật không thẳng thắn. Tu cô nói ra một câu để xỉn thị ạ không giải thích được, nạ nạ tỉ, Diệp Mánh quân, kỳ thực rất không tệ chứ. Xỉn thị ạ sững sờ, bất minh tu cô vì sao hỏi như vậy, nàng và tu cô chỗ tốt, ngoại trừ ở Diệp Mánh về vấn đề hai người cái nhìn bất đồng ra, còn lại quả thực phi thường hợp phách, rất nhanh thì thành quan hệ rất hảo tỉ muội. Xin thì ạ muốn Diệp Mánh quả thực cùng trước đây không giống nhau lắm, nàng cũng thừa nhận đối với Diệp Mánh nhìn với cặp mắt khác xưa, thế nhưng ngoài miệng cũng là nói, hắn à, càng ngày càng muộn tao. Tu cổ đâu nghĩ lại tới xin thì ạ vậy mà lại dùng ra muộn tao một từ để hình dung Diệp Mánh, sẽ liên lạc lại Diệp Mánh bình thường đối nàng tà ác trò đùa dai, nghĩ thầm Diệp Mánh quả thực rất bí bách tao, cho nên nhịn không được che miệng cười khanh khách đứng lên. Hai nàng vừa đi vừa nói, rất nhanh thì tiến nhập rừng rậm. Tu cố đống nhiên thần tình nghiêm túc nói với xỉn thị ạ, nạ nạ tỉ, sau đó, Diệp Mánh quân chuyện liền nhờ ngươi nha. Xỉn thị ạ kinh ngạc nhìn ngưng mắt nhìn tu cố, nhận thấy được nàng thúy lục sắc chỗ sâu trong con ngươi xẹt qua một tia trầm thống bi thương. Xỉn thị ạ lòng của trợn chặt lên, nàng xem tu cố bộ dạng, làm sao giống như là ở nhắc nhở gì ngôn đây. Xỉn thị ạ vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng tủ cổ khẩn cầu ánh mắt để cho nàng nói không nên lời lời như vậy, cuối cùng chỉ có thể hỏi, vì sao tủ cổ hít sâu một hơi, muốn đem bộ phận chân tướng nói ra thời điểm, các nàng bên người hoàn cảnh, giống như là họa sĩ. Thêm vào một cái bút tuyết bạch màu sắc, chỉ là một đạo nhỏ bé phúng thổi qua trong nháy mắt, quanh mình rừng rậm, hồ nước, toàn bộ đông lạnh lên một tầng sương, ôn độ chợt hạ xuống tới dưới không hơn 10 độ, quả thực bị giá lạnh còn lạnh hơn. Tu cổ cùng xỉn thi ạ trong nháy mắt cảnh giác, lưng tựa lưng nhìn khắp bốn phía. Một đạo thành thục tính cảm thanh âm quanh quẩn ở nơi này đóng băng không gian. Buổi tối khỏe, không nghĩ tới là hai cái xinh đẹp đại mỹ nhân tiến nhập ta băng tuyết thế giới đây. Quyển sách Cun Hảo, 4627-09972